Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Cô không cần ở trong đoàn làm phim với thời khắc nào cũng phải luôn nhớ lời thoại, khiến cho thần kinh căng thẳng. Vào lúc này, Tô Noãn Tâm đang ở trong trang. Thái đặc biệt thoải mái. Tại bàn ăn, Lê Minh Viên thấy rằng cô nhóc đã nhìn chăm chăm vào mình. Anh không khỏi dương mét quét về phía cô. Cái gì, trên mặt anh có dính bẩn à? Chỉ nghe cô bé nói với vẻ mặt khó tin, sao? Chủ không béo lên nhỉ? Đúng là không tốt mà. Tại sao anh phải tăng cản? Mỗi ngày đều ăn đồ của mẹ em nấu cho anh không phải nên tăng cân sao? Cuối cùng thì Lê Minh Viên cũng hiểu ra, nhẹ giọng nói, ở nhà có phòng tập thể dục, công ty cũng có phòng tập thể dục. Vậy chú A, ngày nào chủ cũng ăn không ít đó của mẹ em đâu, sau đó đều đi tập thể dục để không phải bèo lên sao? Lê Minh Viễn tức giận nói, em muốn anh béo. À, đúng vậy, chú béo lên, thân thể lại tròn tròn. Nếu vậy thì có thể bị kéo xuống được rồi, không phải lúc nào cũng tự cao như một vị thần. Nếu không thì mỗi lần nhìn thấy đều bị lóa mắt. Hôm nay cô đã bị anh khiến cho mê mẩn đến mức trong lòng không nhịn được mà ngứa ngáy. Hôn anh một cái. Tô Noãn Tâm cảm thấy nếu cứ như vậy, chung lâu ngày, sợ rằng mình lại bị dáng vẻ của chủ khiến cho đầu óc trở nên choảng vàng, lại làm ra chuyện gì khác. Lê Minh Viên lãnh đạm nói, thân thể của anh vốn đã rất tốt, cũng không cần tốt hơn. Đúng vậy, vì quá tốt, nên đôi khi em cảm thấy anh không phải là người. Lê Minh Viên không nói, mà là lặng lặng liếc nhìn Tô Ngọc Mỹ. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Noãn Tâm bị một đũa gỗ lên đầu. A mẹ! Sao mẹ lại đánh con? Tô Noãn Tâm ôm đầu với vẻ mặt đau khổ. Lúc ăn cơm mà con cũng không quân lý được miệng của Minh. Đã lao roi không gặp Minh Viễn mà không hỏi một hạt cau quan tâm đã nói. Minh Viễn không phải người. Có ai là vợ chưa cưới như con sao? Lệ Minh Viễn cảm thấy bữa cơm này rất ngon. Giữa hai hàng lông mày, bất giác mềm đi rất nhiều và ánh cười tràn ngập trong mắt anh. Tô Noãn Tâm cong môi nói, mẹ, con đâu có nói chủ không phải người. Sao bỗng dưng con lại nói chú không phải là người chứ? Ý con là anh ấy trông quá ưa nhìn, đẹp trai đến nỗi không giống người, cứ như thần tiên thôi mà. Như vậy cũng không thể nói Minh Viễn không phải là người. Trong đầu suy nghĩ linh tinh suốt ngày mẹ thấy con quay phim đến nỗi ngốc rồi đấy. Tô Noãn Tâm bỉm môi môi nhìn Lệ Minh Viễn nói chú còn cười không giải thích giúp em một lời, chú làm chồng chưa cưới như thế sao? Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, anh nghĩ là gì Tô dậy đúng. Chết tiệt, đó là mẹ của cô hay mẹ của anh, bây giờ cô cảm thấy anh và mẹ cô lại giống mẹ con hơn đấy. Và cô như một cô con dâu bị khinh bỉ khi về. Nhà chồng vậy. May mắn thay, thím Lý đã xuất hiện với một nụ cười, cậu chủ, cậu đừng bắt nạt Noãn Tâm nữa. Đó là cách nói của những người thanh niên thôi, Lý Mạnh và em họ của nó cũng thích nói những điều mà cả tôi và mẹ cô ấy không hiểu. Tô Noãn Tâm lập tức nói, đúng rồi. Mẹ của cháu lớn tuổi rồi không theo kịp tốc độ của lớp trẻ chúng cháu. Chú à, chú cũng già sao? Em không tin là chủ không hiểu ý em. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Noãn Tâm suýt nữa bị một chiếc đũa khác gõ lên đầu, nhưng may mắn thay cô đã trốn kịp. Cô cười tủm tỉm nhìn về phía mẹ cô đang trừng mắt nhìn, mẹ à mẹ đánh không chúng. Tô Ngọc Mỹ cười mắng, đi ra ngoài một chuyến rồi trở về đã học được cách tránh ai nói già. Hi hi nói chú già mẹ còn trẻ trung lắm đi ra ngoài người khác còn nghĩ rằng mẹ chỉ trải qua 31 mùa xuân. Sau khi cơ thể của Tô Ngọc Mỹ dần hồi phục, làn da của bà cũng được cải thiện. Bà vốn có cơ địa tốt khi còn trẻ, sau khi điều dưỡng thân thể từ từ tốt hơn thì thân hình cũng trở nên rõ ràng hơn, không còn dáng vẻ ốm yếu như trước đây nữa. Tô Noãn Tâm vừa dứt lời đã thấy Lệ Minh Viễn ở bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói anh già à. Chương 342, em có bằng lái chưa? Tay cầm đũa ăn cơm của Tô Noãn Tâm không khỏi cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói chú không già. Em già được chưa? Các người đều không già, cả nhà này con là người già nhất. Mong được bỏ qua. Cô không nên nói quá nhiều, cô cứ tập trung mà ăn cơm thôi. Nhưng về nhà nên tâm trạng rất tốt nên mới nhịn không được. Lê Minh Viên nhẹ giọng nói, không biết nói chuyện thì đừng nói. Tô Ngọc Mỹ vọng lại. Đúng vậy. Không nói nữa ăn cơm thôi. Tô Noãn Tâm nhanh chóng ăn vài miếng cơm thì nghe thấy Lê Minh Viễn đã ăn cơm xong và đặt đũa xuống nói. Việc mà gì lo nhờ con tìm giúp công việc con đã tìm được rồi à. Mắt của Tô Ngọc Mỹ không khỏi sáng lên. Công ty nào? Tập đoàn Quốc Doanh. Phụt, Tô Noãn Tâm suýt chút nữa thì phun cả ngụm cơm ra ngoài, nhịn không được mà nói ngay, chú để cho mẹ em đến công ty của chủ để làm việc à? Ừ, tình cờ có một chức vụ trong bộ phận tài chính. Mẹ không nghỉ ngơi thêm sao? Hiện giờ lại đi làm thế thì cơ thể của mẹ có chịu nổi không? Mẹ đã tĩnh dưỡng hơn 2 tháng, tinh thần đã trần đây. Không tin thì con hỏi thím Lý đi, mỗi ngày mẹ ở chỗ này của Minh Viên nên tinh thần rất tốt, thời gian này đã làm phiên Minh Viên rồi. Chờ Noãn Tâm quay lại trường thì chúng ta về nhà ở nhé. Lê Minh Viên sửng sốt một chút nói, dì to không quen sống ở đây ạ. Không, dĩ rất thích. Chỉ là cuối cùng thì con và Noãn Tâm cũng chưa kết hôn. Làm sao một người lớn như dì đây lại cứ sống ở đây mãi thế? Trước đó là do không có Noãn Tâm nên đi mới đến làm phiền con. Bây giờ Noãn Tâm đã quay về thì mẹ con của dì chạc chạn vạn nên quay về nhà ở sẽ phù hợp hơn. Thỉnh thoảng Noãn làm đến đây chơi là được. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, vậy thì chuyển đến tòa lâu đài đi, sửa xong rồi, giờ có thể ở được rồi. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Lý Mạnh làm việc rất có hiệu suất, ngày mai em có thể đến đó xem. Dì Tô và Noãn Tâm có thể dọn về ở trong nay mai. Tô Ngọc Mỹ vội vàng lắc đầu nói, không. Đó là của hồi môn mà con chuẩn bị cho Noãn Tâm mà Minh Viễn. Sau này hai đứa cứ lấy nó dùng làm nhà tân hôn đi, dì sẽ không đến đó đâu. Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng nói .sau khi kết hôn có thể sống chung con không ngại chuyện này. Tô Noãn Tâm ngạc nhiên nói, mẹ làm sao vậy, sau này mẹ không định sống với con sao, cho dù kết hôn với chú thì chúng ta cũng có thể sống chung với nhau mà. Tô Ngọc Mỹ cười khổ, Minh Viễn không phải người ngoài chuyện của dì thì con cũng biết, thanh danh của dì không tốt, dì không muốn liên lụy đến con và Noãn Tâm. Nếu mọi người bên ngoài đều biết rằng Noãn Tâm là con gái ngoài giá thú của nhà họ Kỳ thì đời này của Noãn Tâm không thể ngóc đầu dậy được. Dì Tô đừng lo lắng quá, con không quan tâm đến chuyện này. Nếu như dì Tô cho rằng lâu đài cách tập đoàn quốc doanh quá xa, mỗi ngày đi làm sẽ không tiện thì dì có thể chuyển đến ký túc xá của công ty. Con đã nhờ Lý Mạnh thu xếp một phòng riêng cho dì rồi, cuối tuần dì có thể sang bên nhà con ở. Không biết là xuất phát từ tâm lý gì mà khiến Lệ Minh Viễn bổ sung thêm câu cuối cùng. Ban đầu, không có dự định này. Tô Noãn Tâm bày tỏ sự tán thành và nói, cách này cũng có thể tiết kiệm thời gian đi làm hàng ngày, cuối tuần thì em sẽ đến ở bên đây cùng với chủ để học thêm gì đó. Mẹ à, con cảm thấy ý kiến này của chú không tệ. Mẹ cứ cân nhắc tòa lâu đài càng quá lớn, bình thường con sống trong trường một mình mẹ có thể ở không quen. Tô Ngọc Mỹ suy nghĩ một chút nói, ký túc xá công ty ở gần đó sao? Chỉ khi còn 5-6 phút đi xe và khoảng nửa giờ đi bộ. Dì Tô có bằng lái xe không? Mẹ em có một cái. Lúc trước còn có một chiếc xe New Morning nhỏ, mỗi ngày đều lái xe đi làm, đưa em đi học. Sau này bị bệnh thì bán đi. New Morning nhỏ, Lệ Minh Viễn khóe miệng giật giật nói, vậy còn em? Em có bằng lái xe chưa? À, em vẫn chưa thi bằng lái. Cuối tuần sẽ sắp xếp huấn luyện viên cho. Em, hả? Chú à, em không thích lái xe. Em không phân biệt được phương hướng, đi đường rất dễ lạc. Chủ đừng làm khó em nữa, không phải trong nhà có tài xế sao? Tô Ngọc Mỹ không đồng tình nói, biết lái xe là một kỹ năng cần phải có của giới trẻ hiện nay. Noãn Tâm à, con đừng lười học thêm một vài thứ thì cũng tốt mà. Nhưng mà mẹ, con thật sự không có ý thức phương hướng, còn sơ đụng phải người khác. Con lái xe đụng người khác chắc chắn con sẽ sơ chết khiếp. Chỉ nghe Lê Minh Viên nói, sau này em muốn đóng phim hiện đại đúng không? Hả, vàng a, nếu Ori quay một cảnh mà em cần phải lại xe một mình, thì em nhờ thế thân vào đóng à? Dường như, em không có người lái xe thế. Thân, vậy em có học không? Tô Noãn Tâm nói với vẻ mặt đau khổ, học, những trên mạng nói huấn luyện viên rất hay mắng người khác. Dữ tợn lắm, dạy riêng. Không ai dám đâu. Ai dám mắng vợ của chủ tịch tập đoàn quốc? Doanh, vậy thì, mỗi cuối tuần đều về đây tập lái xe. Ừ, ngày mai sẽ đến trường để học à? Kế hoạch là như thế. Nhưng nếu mẹ em muốn dọn đến ký túc xá thì ngày mốt em sẽ đi. Ngày mai em sẽ đưa mẹ đến ký túc xá cho nhân viên, sau đó ở cùng với mẹ. Đi mua một chiếc xe với dì Tô đi để tiên đi làm mỗi ngày. Hai mắt của Tô Noãn Tâm sáng lên. Mẹ, chủ muốn mua xe cho Mel. Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nói, đừng chỉ có nửa tiếng, không xa lãm me gì bộ nửa tiếng mỗi ngày, còn có thể rèn luyện thân thể Minh Viên,

nữa. Uống nước xong, Lệ Minh Viễn chuẩn bị về phòng ngủ. Tô Nhân Tâm lặng một hồi mọi hít sâu trong bếp yên tâm hơi, tivi, lên lầu. Nhịn xuống. Cũng không phải là động vật, vừa nhìn thấy đàn ông đã muốn phát điên. Cô thật sự là sợ mình sẽ xúc động mà bổ nhào vào chủ mất. Rất đẹp trai, quả thật là khiến người ta chết mê. Khi chú đến gần, cô cảm thấy khó thở và tim đập nhanh hơn. Hôm nay cô không thể kìm lại được đã hôn chú. May mắn thay, chú không tính sổ với cô. Nhưng nếu làm thêm chuyện thì nhất định, chú sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tô Noãn Tâm uống một cốc nước lạnh lớn trước khi lấy hết can đảm đi lên lầu, chuyện trên. Trong phòng, Lê Minh Viễn đã tắm xong lên giường, nhưng cũng không vội vàng xuống giường, mà là dựa vào đầu giường xem sách cẩn thận. Ngờ thấy tiếng Tô Noãn Tâm mở cửa anh ngẩng đầu liếc cô một cái. Tô Noãn Tâm cười nịnh nọt một tiếng, sau đó vào phòng lấy quần áo trong tủ cần thay ra rồi đi vào phòng tắm. Sử dụng phòng tắm của chú, cô cảm thấy xung quanh mình toàn là mùi hương của chú. Tô Noãn Tâm vừa tắm vừa đỏ mặt đến tận mang tai. A, cảm giác như trúng độc của chú vậy. Tô Noãn Tâm, mày phải hãy bình tĩnh, trong lòng của chủ có người chủ yêu, và người đó không phải là máy, tự dội một chậu nước lạnh vào người. Tô Noãn Tâm thật sự bình tĩnh lại rất nhiều, khi cô bước ra khỏi phòng tam và nhìn thấy Lê Minh Viên thì cô không còn đỏ mặt và tim cũng không đạp loạn nhịp nữa. Cô tự nhiên đi đến phía bên kia của giường ngủ, vén chặn, rồi nhanh chóng chui vào, khỏe mặt của Lê Minh Viên nhìn thấy cô nhóc. Đã nằm lên giường rãi, rong dậy thản nhiên nói. Muốn ngủ à chủ, đừng hiểu lầm, em không muốn ngủ với. Chủ đầu, Tô Noãn Tâm, con lại đang nghĩ gì vậy? Không, hai em không nghi gì cả. Em thật sự không muốn ngủ cùng chút. Khóe miệng Lệ Minh Viễn khẽ co giật, hắn không tin rằng mạch suy nghĩ của cô gái này sẽ bình thường trở lại. Anh đặt cuốn sách lên chiếc bàn cạnh giường, tắt đèn. Cả người cũng nằm ngửa trên giường. Tô Noãn Tâm nằm quay lưng lại phía anh, gần như toàn bộ cơ thể cô nằm dưới lớp chăn bông đều trở nên căng thẳng. Hoàn toàn không thể hiểu được, nhà của chủ lớn như thế mà sao ngoài nửa chiếc giường này ra mẹ cô vậy mà lại nói rằng bà ấy không thoải mái khi ngủ chung với cô. Nhanh chóng khóa cửa thì không có chỗ nào cho cô, không cho cô vào. Đây là mẹ ruột của cô sao? Đột nhiên, cô nghe thấy chủ mở miệng nói sau lưng mình, Bạch Kỳ Sương là sư phụ của em à? À, vàng kỳ năng diễn xuất của sư phụ em rất tuyệt vời. Chỉ một vài phút là có thể nhập vai, lần này có thể quay phim thuận lợi như thể đều nhờ vào sự dạy dỗ của sư phụ em. Nhận tiền, ai suýt quên mất lần này em quay về còn chưa đến thăm sư phụ và Minh Giao nữa. Minh Giao là ai? Là con gái của sư phụ, con bé trong siêu đáng yêu, giống như một con búp bê nhỏ vậy. Chú ơi, sau này em cũng sẽ có một cô con gái, thật đáng yêu. Con gái? Trong bóng tối, lông mi của Lệ Minh Viễn khẽ run lên. Em rất thích con gái à? Ừ, con trai rất nghịch, lúc trước nhà em có một người họ hàng, nhà đó có một thằng bé, cực kỳ nghịch ngợm. Mỗi lần đến nhà em đều khiến phòng của em rối tung cả lên, còn nữa. Em tức giận nên đánh nó, sau đó nó lại chạy vào mách lại với người sách của em, người nhà. Bố mẹ của nó còn mắng em, nói em là người lớn sao lại so đo với trẻ con, nhưng chú không biết đâu, so đo với nó thì cũng quá khách sáo rồi. Mỗi lần nhìn thấy nói em chỉ muốn đánh. Sau đó thế nào? Tô Noãn Tâm cười tự giễu, làm gì có sau đó, những thân thích sau này hầu như đều không còn giữ liên lạc nữa. Sau khi mẹ em ngã bệnh thì đều sợ nhà em hỏi vay tiền của bọn họ, nên tất cả đều không liên lạc nữa. Nghe giọng nói tự ti của cô nhóc, Lê Minh Viễn không khỏi nói, sau này sẽ không thiếu tiền nữa. May mà có một người như chú xuất hiện, nếu không thì không biết cuộc sống khốn khổ như còn phải kéo dài trong bao lâu, mọi ngày còn phải ở chung với mẹ ngày đêm gặp ác mộng chú à, chú có biết không, đôi khi em nghĩ chú là ngôi sao may mắn của em. Ngôi sao may mắn, sau khi bị bệnh thì lại gặp được ngôi sao may mắn, cuộc sống cả đời phải trải qua một sự thay đổi lớn, càng ngày càng tốt, chú ơi, chú đã từng gặp một người như vậy chưa? Gặp được em có tính không? Không có. Chú yên tâm, sớm muộn gì cũng gặp, nhưng mà chú à, làm sao chú biết được Bạch Kỳ Sương là sư phụ của em? Em nhớ rằng dường như em không nói với chữ. Vậy, sao em lại không nói cho anh biết? Vì không liên quan gì đến chú. Đó là sư phụ của em, không phải sư phụ của chú. Với lại chẳng phải chú cũng không hề quan tâm đến chuyện này sao? Những giáo viên mời đến nhà cho em, chú cũng không muốn gặp mà, những nghi. Có vẻ là như vậy, thế anh đang giận dỗi về điều gì? Nhưng mà,

vừa nói có Hàn Quy một nói cô vừa vươn hai tay từ trên giường ra véo má Lệ Minh Viễn với tốc độ cực nhanh. Lệ Minh Viễn không khỏi cứng đờ, buông tay, ra cho em nghi hi họ như ra, em không buông. Chú không nói chuyện phiếm với em còn đối xử với sao không? Chú có biết như tàn. Tô Noãn Tâm, em còn như thế, có tin rằng anh sẽ đuổi em ra ngoài ngay không? Không đối xử với món nam hôm na na na na nong nha em vay, em tin, chú sẽ như yếu đuối dễ một. Như em, yếu đuối, thật là chênh lệch với một trời một vực. Chương 350, chú à, xem như chú lợi hại. Lê Minh Viễn cảm thấy anh đã đối xử quá tốt với cô nhóc rồi, cô nhóc không sợ anh chút nào. Cả ngày đều dặm ngang nhiên chọc phá anh. Mở miệng ngậm miệng đều muốn uy hiếp anh. Còn dám dùng móng chân chọc vào da đùi của anh. Nếu không dạy dỗ một chút thì sau này có lẽ còn dám nhổ cả lông chân của anh. Tô Noãn Tâm, nếu em không đi ngủ thật thì anh sẽ nói cho chuyện tè dầm của em cho mẹ em thêm Lý và quản lý Ngô biết đấy. Tô Noãn Tâm buông ra nhanh chóng đất hai tay trở lại chăn bông, xoay người đạp chân nha mét lại, cô không dám nói bất cứ điều gì. Cô gần như nghiên rằng trong chăn bông, chủ quả là làm những, đã nói là sẽ quên. Thế mà lại dùng chuyện này để dọa cô, quả thật là quá đáng. Tô Noãn Tâm căn chăn bông một cái. Lệ Minh Viễn cảm thấy thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, định kéo chăn bông đập lên rồi đi ngủ. Anh lại dùng sức kéo mạnh chiếc chăn, kéo theo cả Tô Noãn Tâm đang cuộn tròn trong chăn vào trong lòng mình. Tô Noãn Tâm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong bóng tối đang cận kề mình trong gang tấc rồi nói chú chủ làm gì vậy? Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, chỉ cần Lê Minh Viễn cúi đầu xuống là có thể hôn lên chóp mũi Tô Noãn Tâm. Ngay cả hơi thở cũng gần trong gang tấc. Lê Minh Viễn vô thức trở tay giữ chiếc chăn một cái. Cả người Tô Noãn Tâm bị hất ra ngoài lần tháng xuống dưới đất. Ram! Lê Minh Viễn chỉ cam thay chỉ cần ngủ cùng giường với cô nhóc này thì anh không có cách nào yên ổn mà đi ngủ ca. Anh bước xuống giường, đạt có nhọc trở lại. Giường, ngủ đi, đừng có làm loạn nữa. Tô Noãn Tâm đau lòng xoa xoa mông nói, rõ ràng là em đã ngủ. Là chính chủ kéo chăn bông rồi kéo theo cả em. Có đau không? Có, đau chết đi được, chú có muốn xoa cho em? Không, ở đâu? Ở mông ạ. Lê Minh Viễn cảm thấy cô gần như muốn rút hết tâm can của anh. Chỉ nghe cô nhóc cười thành tiếng, chủ A muốn xoa cho em sao? Tô Noãn Tâm, em có còn giống con gái không? Không giống nhau à? Muốn ngực có ngực, muộn mông có mông. Trước sau đều lỗi lõm, eo thọn chân dài dáng người xinh đẹp, lại còn để tóc dài, nhìn kiểu gì cũng là một cô gái ma. Nửa đêm rồi mà lại chọc người như thế có được hay không chứ? Lệ Minh Viễn nghe thấy những lời này trong đầu bất giác nhớ đến cái đêm gặp nhau lần đầu tiên. Những gì có nhạc nổi quả thực rất chính xác nhưng Tô Noãn Tâm, nói thêm một lời nào thì anh chắc chắn chuyện tè dầm của em sẽ bị vạch trần vào ngày mai. Ôi, em sẽ không nói gì nữa. Chủ xấu, chủ dọa người khác. Tô Noãn Tâm tội nghiệp bị đe dọa bởi những điều đáng xấu hổ như vậy đến hai lần liên tiếp. Chủ quả thực không phải là người, mà là ma quỷ. Chú có biết một đứa con gái lớn như thế rồi mà. Tè dầm thì sẽ đáng xấu hổ đến thế nào không? Nếu bị đồn đại thì sẽ bị người khác chê cười cả đời bị đe dọa đến mức trở thành một bóng ma tâm lý. Cuối cùng, thế giới cũng đã yên tĩnh trở lại. Vào giờ này thì bình thường Lê Minh Viễn đã ngủ. Từ lâu, cô nhóc thật là đủ trò cũng may là cô không dám tiếp tục làm cần nữa. Chỉ nửa đêm, có nhọc thích bàm người lại tiến gần anh trong vô thức khi ngủ say. Sau khi rút ra kinh nghiệm lần trước, Lê Minh Viễn nhanh chóng rút cải gọi trên đầu có nhóc ra, nhét vào tay có. Cách một cái gọi ôm, dù có bị cô kéo đi thì cũng không phiền anh ngu nhưng ngay cả như vậy, chân của Tô Noãn Tâm vẫn ở trên eo của anh và để đó suốt một đêm. Lệ Minh Viễn ngủ với cơ thể bị kéo căng của mình. Anh cảm thấy suốt đêm đều ngủ không ngon. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.